Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2073 tín ngưỡng. gocchuyenaudio.com. Tín ngưỡng lực. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Chính như lúc trước hắn đoán trước, cái này đỉnh thần hoàng quan thực sự không phải là hạ giới chi vật. Vương miện trên cái kia một vòng 8 khối bảo thạch ở bên trong, chảy ra đến màu ngà sữa vầng sáng, là một loại thần tộc đặc biệt lực lượng thần bí tín ngưỡng lực. Thần tộc không ngừng chinh phạt mặt khác tiểu thế giới, liền là bởi vì bọn hắn thống trị thế giới càng nhiều, lại để cho càng nhiều nữa sinh linh thần phục thần tộc, bọn hắn có khả năng đạt được tín ngưỡng lực lại càng lớn. Có thể nói, cái này đỉnh thần hoàng quan lên, tụ tập thần tộc thống điều khiển xuống, làm cho có sinh linh tín ngưỡng lực. Đường Tô Tử Mặc đối mặt cái này đỉnh thần hoàng quan thời điểm, làm cho đối mặt không phải là một kiện pháp bảo, không phải là một người, mà là vô cùng vô tận tín ngưỡng thần tộc tôn sùng thần tộc sinh linh. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng mênh mông lực lượng. Chính là bởi vì loại này đặc biệt tràn đầy tín ngưỡng lực tài năng hai lần lại để cho thần hoàng tìm được đường sống trong chỗ chết, tài năng dội tắt nghiệp hỏa, thậm chí chấn động 6 đạo mệnh luân. Hầu như tất cả thần tộc công pháp đều cần thần tộc thể chất, thần tộc huyết mạch tài năng tu luyện. Tô Tử Mặc tuy rằng theo thần hoàng trong trí nhớ đạt được một thân thần tộc công pháp bí thuật, nhưng không cách nào tu luyện, coi như là dung nhập võ đạo hồng lô bên trong cũng không có gì dùng. Tô Tử Mặc nhắm mắt đứng yên, tản ra thần thức tại chúng thần chi địa trong lại dò xét một vòng. Hà, một chút về sau, Tô Tử Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lướt qua một vòng kinh hỉ. Tại đây chỗ chúng thần chi địa ở bên trong, hắn vậy mà phát hiện một cái nguyên vẹn nguyên linh thạch quặng mỏ. Cái này phiến thiên địa không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, khả năng tại vô số năm trước có cái gì thượng giới cường giả vẫn lạc hơn thế. Hắn thi cốt mai táng ở chỗ này, theo thời gian chuyển rời, dần dần hư thối hóa đá, nguyên khí tràn ngập, dần dần hình thành một chỗ tài nguyên khoáng sản. Nơi đây tuy rằng thủy chung đều có huyền thần đang tu luyện, nhưng đều muốn lợi dụng nguyên linh thạch tu luyện, không có cấm kỵ bí điển dưới tình huống, nhất định phải đạt tới địa nguyên cảnh. Mà bởi vì chúng thần chi địa nguyên khí mỏng manh, nơi đây huyền thần căn bản không có cơ hội tu luyện tới địa nguyên cảnh. Kể từ đó, chỗ này tài nguyên khoáng sản mới nguyên vẹn bảo tồn xuống. Chỗ này tài nguyên khoáng sản, hạ giới mặt khác sinh linh mà nói, không dùng được. Nhưng đối với võ đạo bản tôn mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Năm đó thượng giới cường giả lưu lại nguyên linh thạch, hắn đã sớm tiêu hao sạch rồi, hôm nay chỉ có thể thông qua dung luyện Vân U Vương đạo quả đến tu luyện. Nhưng đạo quả dù sao cũng là chân tiên cả đời đạo hạnh làm cho ngưng tụ. Coi như là võ đạo lò lớn lại hung mãnh, đều muốn luyện hóa chân tiên đạo quả cũng là cực kỳ khó khăn. Vì vậy, võ đạo bản tôn tốc độ tu luyện cũng dần dần chậm lại. Hôm nay, đạt được chỗ này nguyên vẹn nguyên linh khoáng, với hắn mà nói quá trọng yếu. Tô Tử Mặc không chần chờ, phất tay giữa, đem sâu trong lòng đất này nguyên linh thạch quặng mỏ toàn bộ đào lên, toàn bộ nhét vào võ đạo hồng lô bên trong. gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể của hắn, võ hồn chi hỏa, long hoàng chi hỏa, kiếp hỏa, hồng liên nghiệp hỏa quanh năm không tắt, thời khắc đều tại rèn luyện thân thể. Đêm này nguyên linh thạch quặng mỏ ném vào đi, hắn không dùng tận lực đi tu hành, võ đạo lò lớn cũng có thể dần dần đêm này nguyên vẹn nguyên linh thạch quặng mỏ luyện hóa. Lại đang chúng thần chi địa trong nấn ná một chút cũng không có phát hiện gì khác lạ, Tô Tử Mặc mới rời khỏi cái này phiến thiên địa. Ngay sau đó, hắn liền phóng xuất ra bí pháp công chúng thần chi địa triệt để phong cấm đứng lên. Trừ phi thần tộc hậu nhân, có ai lực lượng năng vượt qua hắn, mới có cơ hội một lần nữa mở ra chỗ này bí cảnh. Chỗ giữa thần thành trong ngoài, trận kia đại hỏa vẫn không có dập tắt. Trên chiến trường, bốn phía ánh lửa, chỗ giữa thần thành đã trở thành một mảnh phế tích, chỉ còn lại có một chút đổ nát thê lương, không có nữa ngày xưa rộng lớn uy nghiêm, may mắn còn sống sót xuống thần tộc cũng không rời đi. Bọn hắn đều tại nhìn lên lấy chúng thần chi địa phương hướng, trong nội tâm lại yên lặng cầu nguyện, yên lặng chờ mong. Khi bọn hắn chứng kiến Tô Tử Mặc đi ra thời điểm, phần đông thần tộc trong lòng cái kia một tia hy vọng triệt để tan vỡ. Vũ Hoàng hiện thân, liền có nghĩa là thần Hoàng vẫn lạc. Đường Tô Tử Mặc một lần nữa hiện thân tại thần chi đại lục bên trên, trong thiên địa, lặng mắt như tờ, lâm vào dài dòng buồn chán yên lặng. Từng thần tộc trong lòng, chỉ còn lại có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại thời khắc này, bọn hắn cảm nhận được lúc trước thiên hoang sinh linh, đối mặt thần Hoàng, đối mặt không thể ngăn cản thần tộc đại quân cái loại cảm giác này. Hết thảy phảng phất luân hồi. Tô Tử Mặc đứng ở mây đỉnh, bao quát dưới chân thần tộc, thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi thần chết rồi. Phần đông thần tộc thần sắc buồn bã. Tại thời khắc này, thần tộc tinh khí thần, thần tộc ý chí, thần tộc kiêu ngạo tất cả đều sụp đổ rồi. Chúng thần chết rồi, thần tộc tín ngưỡng cũng cùng theo chết rồi. thất bại, toàn bộ thần chi đại lục tất cả thần tộc đã từng bốn phía chinh phạt sở hướng vô địch thần tộc bị một người đánh bại. Bị bại triệt triệt để để, bị người theo mây đỉnh đã dẫm vào bụi bặm bên trong. Từ nay về sau, coi như là thần tộc có thể lại lần nữa quật khởi cũng tuyệt đối không dám đặt chân thiên hoang nửa bước. Cái này đạo thân ảnh, đã thành vì tất cả thần tộc ác mộng. Thành vì tất cả thần tộc ở sâu trong nội tâm, một cái không thể xóa đi sợ hãi lạc ấn. Thấy như vậy một màn, rách nát trên tường thành chính là cái kia gọi là niệm tình nữ hài, cũng là thần sắc bi thương, nội tâm đau thương, nước mắt chảy xuống. Trận này thần tộc kiếp nạn, lúc đầu vốn có thể tránh cho đấy. Từ lúc hơn 2.000 năm trước, sư tôn của nàng, niệm kỳ thần hoàng liền thấy được hôm nay. Ngươi là ai? Nhưng vào lúc này, một giọng nói ở bên tai của nàng vang lên. Niệm tình ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào thiên hoang muôn đời Vũ Hoàng đã đi tới bên cạnh hắn, chính lặng lặng nhìn nàng. Vũ Hoàng tiền bối, ta là Niệm Tình. Niệm Tình vội vàng bước lên ống tay áo, lung tung xoa xoa nước mắt nói. Sư tôn của ta, là Niệm Kỳ Thần Hoàng. Niệm Tình, Niệm Tình. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm hai tiếng, nói. Cái tên này, là ngươi sư tôn lên a? Vâng. Niệm Tình gật một cái đầu, đem hai tay nâng cái kia một tờ giấy vàng đưa tới, nói. Khóc chuyện audio.com. Sư tôn nói, nếu có một ngày, người giết thần chi đại lục khiến cho ta đem cái này trang giấy vàng giao cho người. Tô Tử Mặc nhận lấy, mở ra gấp giấy vàng. Công tử, chứng kiến xưng hô thế này, Tô Tử Mặc có chút giật mình, trước mắt cô bé kia dường như hóa thành Niệm Kỳ, liền đứng ở bên cạnh hắn nhẹ giọng kêu gọi. Niệm Kỳ hy vọng công tử vĩnh viễn không sẽ thấy cái này chút ít nhắn lại. Nhưng nếu bất hạnh chứng kiến, liền có nghĩa là trong thần tộc người không có nghe theo của ta nhắc nhở. Kính xin công tử nhớ tình cũ cho thần tộc lưu lại một từng điểm huyết mạch. Niệm Kỳ vô cùng cảm kích. Tô Tử Mặc sau khi xem xong, bàn tay một giấy vàng hóa thành bụi bặm, phiêu tán không thấy. Vũ Hoàng tiền bối, Niệm Tình có chút tâm thần bất định, thanh âm run rẩy hỏi một tiếng. Tô Tử Mặc nói, nếu như ngươi sớm đi lấy ra tộc nhân của ngươi, có lẽ sẽ không vẫn lạc nhiều như vậy. Niệm Tình gục đầu xuống, nàng cũng muốn sớm đi lấy ra, nhưng bất luận là đại tế tự còn là thần hoàng, căn bản không nghĩ tới cầu xin tha thứ, chỉ muốn cùng Vũ Hoàng tranh phong, thậm chí đem chém giết. Vừa mới nàng đã xuất ra cái này trang giấy vàng, nhưng thần hoàng lại cố ý chọn lựa, dẫn Vũ Hoàng tiến vào chúng thần chi địa. Không nghĩ tới, thần hoàng vẫn là không nói, liên lụy chúng thần chi địa trong huyền thần cũng tất cả đều chôn cùng. Khách chương.